Vạn đạo Long Hoàng, chương 4281, vượt qua thất cấp thiên tài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lục Minh ánh mắt quét về phía người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, thiên nhân tộc bên trong. Lấy cái này thanh niên cầm đầu. Những người khác như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Đem hắn vây vào giữa. Mà cái này thanh niên bên cạnh. Còn có một cái Lục Minh người quen biết cũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ. Gia Vũ là thiên nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng đứng ở nơi này người thanh niên bên cạnh. Cũng có thể thấy được. Cái này thanh niên. Đến cỡ nào bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ. Nghe nói năm đó ngươi thua ở tiểu tử này trên tay. Cầm đầu thanh niên cười hắc hắc. Đối Gia Vũ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ sắc mặt khó coi. Hướng về Lục Minh. Hận không thể đem Lục Minh lột da chóc thịt. Gia Sở Phượng Thành, ngươi không nên coi thường cái này Mục Vân. Hắn chiến lực cực kỳ kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ nhắc nhở, ta đương nhiên sẽ không tự mình ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm đầu thanh niên, tên là Gia Sở Phượng Thành. Cười hắc hắc, sau đó ánh mắt tham lam nhìn về phía Lục Minh. Xuất thủ. Đồng loạt ra tay, đừng để tiểu tử này đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó, Gia Sở Phượng Thành ra lệnh. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Giết a, tiểu tử này là ta. Chấm, Gia Sở Phượng Thành vừa mới nói xong. Gần 100 cao thủ, liền xông về Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này chiến lực, đều cực kỳ kinh người. Bao quát những cái kia tráng niên, đều là chiến lực viễn siêu đồng bối người. Gần 100 cái đồng loạt ra tay. Uy thế khủng bố, hơn 100 người này xuất thủ về sau. Gia Sở Phượng Thành, Gia Vũ mấy cái cao cấp nhất thiên nhân tộc yêu nghiệt. Cũng xuất thủ, lẫn trong đám người, phát động đòn đánh mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta sẽ trốn. Lục Minh khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng cấp một trận chiến. Hắn sẽ trốn. Chê cười. Oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên người tản mát ra sáng lạng hào quang. Như hỏa diễm đang thiêu đốt. Rất nhiều bí thuật. Đồng thời bộc phát. Lục Minh liên tục oanh ra mấy quyền. Mấy đạo quyền kình xung kích ra. Những nơi đi qua. Tất cả tấn công về phía công kích, trong nháy mắt tán loạn, hơn nữa quyền kình không ngừng, tiếp tục đánh về phía những người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đụng, đụng, quyền kình những nơi đi qua. Những người này nguyên một đám nổ tung lên, ở một cái hô hấp tầm đó. Tối thiểu có vượt qua 30 người, bị Lục Minh oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Như bẻ cành khô. Chân chính như bẻ cành khô. Những cái này cái gọi là nhân vật thiên kiêu. Ở Lục Minh trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Những người khác hít sâu một hơi. Toàn thân căng cứng. Lực lượng điên cuồng bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lần bùng nổ này. Không phải thẳng hướng Lục Minh. Mà là lui lại. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Lục Minh chiến lực. Thế mà cường đại thành cái dạng này. Thực sự quá kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Lục Minh quát lạnh. Thân thể trong nháy mắt xông về trước. Lại là mấy đạo quyền kình đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này. Nhắm ngay chính là Gia Sở Phượng Thành cùng Gia Vũ mấy cái cao cấp nhất yêu nghiệt. Nơi này không gian cực kỳ củng cố. Khó có thể xé rách. Cứ như vậy. Quyền kình cùng không gian ma sát, bộc phát ra kinh khủng oanh minh, thoạt nhìn uy thế càng thêm kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. quyền kình còn chưa tới. Đáng sợ kình khí, liền áp ra Sở Phượng Thành đám người hô hấp không khoái. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, ra Sở Phượng Thành đám người tâm lý đang run rẩy. Trong chớp nhoáng này, ra Sở Phượng Thành liền biết, hắn tuyệt đối không phải Lục Minh đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, hắn cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Thiên Chu, anh nợ em một câu yêu thương. Ra Sở Phượng Thành gào thét. Bàn tay ngưng tụ ra một thanh kiếm ánh sáng. Thanh này kiếm quang, chính là từ bốn loại mạnh nhất thiên chi lực một trong. Thiên Chu chi lực ngưng tụ mà thành. Hơn nữa nhìn hỏa hầu, so ra Vũ Thiên Phạt chi lực, còn mạnh hơn một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này ở thần hoàng cảnh, ước chừng có thể vượt qua 7 cái cấp bậc mà chiến. Lục Minh trong lòng hơi động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thần hoàng cảnh, có thể vượt qua 7 cái cấp bậc mà chiến. Tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Già Vũ, cũng chỉ có thể vượt qua 6 cái cấp bậc mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ thiên nhân tộc, vũ trụ chủng tộc khác, Lục Minh gặp qua mạnh nhất, cũng chỉ có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến mà thôi. Nếu như gặp được người khác, đồng cấp mà chiến, không có người lại là ra Sở Phượng Thành đối thủ. Đáng tiếc, hắn gặp là Lục Minh, cho nên, hắn không thể không liều mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, thiên phạt, thiên diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Già Vũ mấy cái đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng phát ra gào thét, dùng ra bốn loại mạnh nhất thiên chi lực. Bất quá, bọn họ nắm trong tay hỏa hầu, cũng kém xa tít tắp ra Sở Phượng Thành, nhưng cũng có vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng có 5 đại đỉnh cấp thiên nhân tộc yêu nghiệt, thi triển mạnh nhất thiên chi lực, kỳ vọng ngăn trở Lục Minh công kích. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục oanh minh bộc phát, kinh thiên động địa, kình khí bốn phía, oanh kích trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra nguyên một đám rộng mười mấy thước hố to. Quả nhiên là bên trong Thái Thượng Tiên Thành, mọi thứ đều quá củng cố. Lấy bọn họ lực phá hoại, cũng chỉ có thể oanh ra nguyên một đám mười mấy thước hố to mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, 5 bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại, là ra Sở Phượng Thành 5 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại mấy vạn mét, trong miệng từng ngốn thổ huyết, sắc mặt trắng bạch. Vừa rồi một chiêu, bọn họ đã bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là mạnh nhất thiên chi lực, cũng bị Lục Minh trong nháy mắt đánh tan. Thế mà không chết, xem ra ta muốn dùng ra toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lẩm bẩm một câu. Thân thể mỗi một tế bào hơi hơi rung động. Càng nhiều bí thuật kết hợp cấm kỵ chi lực bộc phát. Lục Minh đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Trước đó, hắn cũng không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Bằng không, ra Sở Phượng Thành đám người, cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bày trận, giờ phút này, ra Sở Phượng Thành điên cuồng gào thét. Ánh mắt đỏ như máu, tràn đầy vẻ sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thật sợ, đồng cấp một trận chiến bên trong, hắn sẽ rất ít cảm giác được sợ. Nhưng là hắn hiện tại thật sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sợ bị Lục Minh đánh giết. Bá bá bá, anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình chớp động, nguyên một đám thiên nhân tộc hội tụ đến ra Sở Phượng Thành. Già Vũ đám người bên người. Lúc đầu tổng cộng có 30 mấy thiên nhân tộc. Mới vừa rồi bị Lục Minh đánh chết mấy cái. Còn có 29 người. Anh nợ em một câu yêu thương. 29 cái thiên nhân tộc hội tụ vào một chỗ. Khí tức tạo thành cộng minh nào đó. Bọn họ khí tức trên thân lẫn nhau đan vào một chỗ. Sau đó ngưng tụ ra một tôn to lớn thân ảnh. Trận pháp, đây là thiên nhân tộc đặc hữu trận pháp sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm lý chuyển qua một đạo suy nghĩ. Hiển nhiên, chủng tộc khác người không có tham dự bày trận. Điều này hiển nhiên là thiên nhân tộc đặc hữu trận pháp. Cùng thiên nhân tộc huyết mạch có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ta sẽ nhìn một chút. Thiên nhân tộc trận pháp. Có cùng chỗ đặc biệt. Lục Minh khẽ quát một tiếng. Dậm chân hướng về phía trước. Như một tôn cự thú viễn cổ tại hành tàu. Mỗi bước ra một bước. Hư không đều bộc phát nổ vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, Lục Minh bàn tay hư không nắm vào. Một cây trường thương ngưng tụ mà ra. Đây là 3000 đại cổ bí thuật một trong. Đại thần thương thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đại thần thương sách, là từ cấm kỵ chi lực ngưng tụ mà ra. Bên trong ẩn chứa đại hủy diệt thuật, đại cực quang thuật, đại toái liệt thuật chờ nhiều loại đại cổ bí thuật. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, trường thương trở nên to lớn vô cùng. Sau đó hướng về ra Sở Phượng Thành đám người bạo đâm mà ra. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Ra Sở Phượng Thành giống to. Hắn làm trận pháp hạch tâm. Toàn lực thôi động trận pháp. Bọn họ ngưng tụ ra một tôn kia to lớn thân ảnh. Thoạt nhìn là một tôn to lớn thiên nhân tộc. Cầm trong tay một thanh kim sắc chiến kiếm. Hướng về Lục Minh bảo chảm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm, song phương công kích đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Vô số đạo kinh khí. Hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại cuồng bá sóng xung kích bên trong. Lục Minh thân hình thoát một cái. Hướng về phía sau liền lùi lại mấy bước. Bất quá, ra Sở Phượng Thành đám người. Cũng hướng về phía sau liền lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.